Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Lâm Tử Thần Thử, cha biết như thế nào giải tuyệt tình sinh tử cô? Lâm Vân Tịch kinh ngạc hỏi, hắn không cần đem giải cổ tình hình lúc ấy phát sinh sự tình nói cho. Diệp mới lạ ân. Quân Ngọc Hành gật gật đầu, ta sẽ làm ngươi trong cơ thể tuyệt tình sinh tử cổ phong ấn 10 ngày. Làm ngươi cùng Thiên Nhi không cần chịu chia lìa chi khổ. Chờ ngươi nhị ca thành hôn lúc sau, chúng ta liền rời đi, đi Nam Loan đảo, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nàng cũng là như thế này quyết định, Tịch Nhi, đêm này viên đan dược ăn vào, Quân Ngọc Hành đem một cái màu đen đan dược đưa cho Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch tiếp nhận đan dược, nghe nghe, này đan dược có rất nhiều thành phần, vị thực nùng, như vậy đan dược nhất định là màu đen. Nếu là nàng mắt thấy được, hẳn là rất khó dưới nuốt, Lâm Vân Tịch vẫn là không chút do dự để vào trong miệng, đan dược cũng không có vào miệng là tan. Mà là ở khoang miệng hóa khai một cổ chua xót hương vị, nàng hơi hơi nhíu mày. Này hương vị làm nàng ghê tởm, phách, ấm trà vị trí, phách, bên trái đi 10 bước, Lâm Vân Tịch chậm rãi di động bước chân. Hướng cái bàn bên đi đến, Long Diệp Thiên ở một bên nhìn. Trong lòng thực lo lắng, nhưng chính mình lại không dám tới gần nàng, mắt đen không hề chớp mắt nhìn chăm chú nàng động tác. Kia thịnh thế mỹ nhan thượng, là không hòa tan được nồng đậm đau ý. Lâm Vân Tịch thuận lợi cho chính mình tới rồi một chén nước. Liên tục uống lên 2 ly lúc sau, khoang miệng rốt cuộc thoải mái rất nhiều, cha. Có thể bắt đầu rồi, Lâm Vân Tịch mỉm cười nói. Làm trong cơ thể cổ trùng ngủ say phương pháp có rất nhiều loại. May mắn chính là, 2 chỉ cổ trùng ở nàng trong cơ thể. Cái này tương đối hảo giải quyết, nàng gánh vác toàn bộ huyền thiên đại lục mọi người. Tuyệt đối không thể dễ dàng mà bị nhốt khó áp đảo, hảo. Tịch Nhi, đến giường nệm thượng khoanh chân ngồi xong, Lâm Vân Tịch đến giường nệm khoanh chân mà ngồi. Quân Ngọc Hành đi qua đi, trong tay xuất hiện một khối màu lam ngọc, bên trên có khắc phức tạp hoa văn, chỉ thấy trong tay hắn một đạo kim quang chậm rãi dâng lên. Theo kim quang càng ngày càng cường liệt, màu lam ngọc, dần dần dung nhập Lâm Vân Tịch trong cơ thể, Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình tâm thực nóng cháy. Tựa như muốn cháy giống nhau, nàng giữa mày nhíu chặt trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng cắn chặt khớp hàm, trong thân thể dần dần dâng lên một cổ nồng đậm đau ý, quả nhiên. Không có cái gì sự là không trả giá đại giới là có thể được đến, đau đớn làm Lâm Vân Tịch thân mình. Dần dần trở nên run rẩy, Long Diệp Thiên lại một bên nhìn. Đau lòng nhíu chặt mày, hắn song quyền không tự chủ được nắm chặt. Lại qua một trụ hương thời gian, Lâm Vân Tịch toàn thân bị mồ hôi tẩm ướt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Quân Ngọc Hành trong tay kim quang dần dần hạ thấp. Lâm Vân Tịch trong cơ thể đau đớn dần dần hạ thấp, Quân Ngọc Hành thu hồi tay. Hắn tuấn giật dung nhan thượng cũng che kín mồ hôi, Tịch Nhi. Lam Quỳ Ngọc chỉ có thể đem chúng nó phong ấn 10 ngày. 10 ngày lúc sau, liền sẽ phá giải ta phong ấn. Rốt cuộc trong lòng mạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 10 ngày, Quân Ngọc Hành hơi hơi híp mắt. Mộc Tuyết Như, thật sự ác độc, đa tạ cha. Lâm Vân Tịch thân mình suy yếu đến vô lực, tâm mạch tựa như bị trói buộc giống nhau, làm nàng toàn thân vô lực, nàng một tay chống ở giường nệm thượng. Suy yếu đến tựa như muốn ngất đi rồi giống nhau, Tịch Nhi. Một nén hương thời gian về sau, ngươi thân mình liền sẽ khôi phục, Thần Nhi cùng Diệp Nhi, ta và ngươi mẫu thân sẽ chiếu cố hảo, các ngươi an tâm đi. Nhất định phải đem kia tam dạng phần thưởng lấy về tới, Quân Ngọc Hành nghiêm cẩn mà công đạo. Hiện giờ hết sức, bọn họ đến cũng may mắn. Cư nhiên đụng phải này tam dạng đồ vật, Tịch Nhi đã biết, Lâm Vân Tịch chậm rãi gật đầu, Quân Ngọc Hành quay đầu lại, đối với nhi tử gật gật đầu, xoay người rời đi, Long Diệp Thiên lúc này mới từng bước một hướng Lâm Vân Tịch bên người đi, hắn không dám đi được quá nhanh. Mỗi tới gần nàng một bước, thâm thúy tinh mắt đều nghiêm túc quan sát đến trên mặt nàng thần sắc, Lâm Vân Tịch chậm rãi khôi phục một ít sức lực. Nàng sờ soạng xuống giường giường, Diệp, ngươi chờ ta một hồi. Ta đi tắm, một hồi liền ra tới. Trên người nhão dính dính, làm nàng rất khó chịu. Tịch Nhi, ta đi giúp ngươi. Long Diệp Thiên ở nàng ba bước ở ngoài, nhìn đến trên mặt nàng cũng không thống khổ chi sắc, hắn tâm mới rơi xuống đi, hảo. Lâm Vân Tịch cũng không cự tuyệt, mang theo hắn trở về không gian, nàng tắm gội thời điểm. Phách cũng không giúp được nàng, thời gian cấp bách, Lâm Vân Tịch chỉ đem trên người mồ hôi tẩy sạch. Long Diệp Thiên liền ôm nàng đứng dậy về phòng mặc quần áo, nhìn nữ tử bạch ngọc không tì vết da thịt. Lại là chính mình âu yếm nữ nhân. Long Diệp Thiên ánh mắt nóng cháy vô cùng. Chính là hắn cái gì đều không thể làm, hắn nhanh chóng mà giúp nàng mặc xong rồi vảy áo. Cầm lấy một bên lược, đem nàng cặp eo tóc dài sơ thuận. Mỗi một động tác đều thực mềm nhẹ toàn bộ quá trình. Hai người chi gian đều rất ít giao lưu. Có thể như vậy tiếp xúc gần gũi, làm hai người trong lòng đều có chút hoảng hốt. Long Diệp Thiên nhìn Lưu Ly trong gương. Nàng một thân bại khí, ngọc cốt băng cơ, nếu lụa nếu cẩm, diễm sắc tuyệt thế. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhu ý cười, ôn nhu nói. Tịch Nhi, chúng ta có thể đi ra ngoài, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, mắt ngọc mày ngài cười cười, ra Tịch Nhan điện. Hai người nhi tử nghe nói bọn họ muốn đi ra ngoài mấy ngày. Liền ở ngoài điện chờ bọn họ, Quân Ngọc Hành cũng ở một bên bồi. Mẫu thân, Diệp Nhi cũng phải đi, Lâm Tử Diệp phát cục Lâm Vân Tịch trên người, Diệp Nhi. Mẫu thân có việc, ngươi đi làm cái gì? Ở nhà hảo hảo tu luyện, Lâm Vân Tịch lạnh giọng cự tuyệt mang theo cái này nhãi danh đi. Lấy hắn nghịch ngợm cá tính. Không quấy rối mới là lạ, không cần, Lâm Tử Diệp chu cái miệng nhỏ. Như hắc rượu thạch mắt to lập lòe đáng thương hề hề quang mang. Mẫu thân không đau bảo bảo, mẫu thân trước kia đi ra ngoài, đều mang bảo bảo đi ra ngoài. Mẫu thân có cha, liền đem bảo bảo cấp quên mất. Lâm Tử Diệp mềm mại linh động trong thanh âm tràn đầy oán. Trách Diệp Nhi, ngươi đây là ở oán giận cha cùng ngươi đoạt mẫu thân sao? Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng hiện lên một tia nghiền ngẫm, hừ. Lâm Tử Diệp đối với cha không vui hừ hừ, chẳng lẽ không phải sao? Cha thường xuyên bá chiếm mẫu thân, đều không cho hắn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, Lâm Vân Tịch khóe miệng cong cong. Thật dài lông mi như bướm trắng động cánh. Diệp Nhi, kia mẫu thân cho các ngươi huynh đệ hai người một cái hảo sai sự. Ngươi có nguyện ý hay không đi làm? Nga, Lâm Tử Diệp mắt to nháy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Mẫu thân, cái gì hảo sai sự? Lâm Vân Tịch ngồi xổm, ở nhi tử bên tai nói thầm vài câu. Lâm Tử Diệp nghe, mắt to lóe sáng, gật đầu như phá đi. Mẫu thân, Diệp Nhi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tử Diệp nháy mắt buông ra Lâm Vân Tịch. Hắn này sẽ có chuyện làm, cũng không ở gián mẫu thân, thần nhi. Xem trọng ngươi đệ đệ, Lâm Vân Tịch công đạo nói. Có thần nhi nhìn, nàng yên tâm rất nhiều, mẫu thân yên tâm đi thôi. Lâm Tử Thần nói chuyện, ánh mắt lại nghiêm túc nhìn mẫu thân mát, mẫu thân có chút không thích hợp, nàng ánh mắt không đúng, hắn ánh mắt trầm trầm, bước trầm ổn nện bước, đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Mẫu thân, thần nhi hôm nay luyện chế mấy viên hồng nhạt chú nhan đan cùng tụ linh đan. Là cho mẫu thân luyện chế, mẫu thân trước đem chú nhan đan ăn đi. Lâm Tử Thần duỗi khai chính mình tay nhỏ, ở hắn duỗi khai tay nháy mắt, hắn dùng linh lực đem đan dược khí vị phong bế. Hết chương.